Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 539. Thân thể vấn đề, Long Tinh Ngân thực lực, gần nhất cũng không có cái gì tiến bộ, vẫn như cũ ở vào tứ trọng thiên. Hắn rất kỳ quái, hiện tại trạng thái hắn, giống như một cái động không đáy giống như, mặc dù không có bình chướng, thế nhưng là... Thân thể giống như không đáy, làm sao cũng lấp không đầy. Long Tinh Ngân bốn phía du đãng, tìm kiếm lực lượng, bổ sung lực lượng. Long Tinh Ngân vẫn là tại tinh không thiên quan. Chỉ bất quá, gần nhất bầu không khí có chút quỷ dị. Long Tinh Ngân chính mình một người tiến lên, dùng đế tôn đám người lại nói. Hắn bước vào thần cấm, đã có thực lực có thể một thân một mình tại tinh không sinh tồn. Long Tinh Ngân đối với tự thân vấn đề, hơi nghi hoặc một chút, có thể là thần cấm nguyên nhân, cũng có thể là ngũ biến, liên tục tiến hành tứ biến nguyên nhân. Long Tinh Ngân dọc theo đường truy tìm, đối với thân thể tình huống, để hắn cảm nhận được rất buồn rầu. Trên đường đi, Long Tinh Ngân cũng đã gặp qua mấy cái kỳ quái địa phương. Thế nhưng là, cuối cùng kết quả, cũng không có để hắn hài lòng. Long Tinh Ngân chân đạp hư không, từng bước một tiến lên, đi tới thứ 81 ngày quan. Đây là một cái không giống bình thường thiên quan. Long Tinh Ngân lại tới đây, trong lòng nhất động, bởi vì hắn cảm nhận được, chính mình thân thể có một chút dị động. Long Tinh Ngân tiến vào thiên quan, từng cái võ giả nhìn thấy hắn, không có không nhận ra cái nào của hắn. Trước một đoạn thời gian, Long Tinh Ngân sự tích, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Của hắn đối thủ là ai? Ngũ Hoàng, Cửu Vương, Bảy Chủ, còn có 9 đại thể chất cùng thần tử. Trong đó 9 đại thể chất cũng không cần nói, nhân tộc mạnh nhất thể chất, chiến lực thiên hạ vô song. Một cái đại thành 9 đại thể chất, có thể đối kháng thiên thần. Đang nói thần tử, đó là dạng gì tồn tại? Thiên thần hài tử, thể nội chảy xuôi theo nhất thuần chính dòng máu của thần. Máu tươi bên trong ẩn hàm của hắn mẹ thần chi pháp tác. Vừa ra đời liền có được lực lượng cường đại. Ngũ Hoàng, vạn cổ thiên kiêu phổ bên trong. Dẫn đầu nhân tộc, vạn cổ thiên kiêu phổ. Đó là toàn bộ vạn cổ mới tụ tập thiên kiêu. Vạn cổ bên trong, thiên phú mạnh nhất 5 người. Bực nào tồn tại, so với thần tử đều muốn khủng bố. Cửu Vương. Đó là vạn cổ bên trong, gần với ngũ hoàng tồn tại, vạn cổ thiên phú 10 vị trí đầu 4 tồn tại, mỗi người tại một cái nào đó năm đó, đều đạt đến cực hạn, có thể xưng nhất tuyệt. Bảy chủ, đó là cái gì? Toàn bộ minh giới nhất có thiên phú người, là minh giới mấy cái thời đại góp nhặt thiên kiêu, là minh giới mạnh nhất 7 đại thế lực thánh tử, khủng bố đến cực hạn, so với ngũ hoàng. Tuyệt đối không có chút nào yếu. Thế nhưng là, chính là như vậy tồn tại, mà lại còn không chỉ một cái. Mấy cái tồn tại cường đại, đều là đạt đến tôn cấp tồn tại, thậm chí tiếp cận hoàng cấp. Chính là như vậy tồn tại, vậy mà toàn bộ đều thua ở Long Tinh Ngân trong tay. Mà lại, Cửu Vương trực tiếp chết 6 cái, chỉ còn lại có 3 cái. Cái này khủng bố ân tình huống, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Mà lại, nghe nói hắn bước vào lĩnh vực thần cấm, lĩnh ngộ chính mình pháp, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thiện, cũng đi ra chính mình đạo, nhưng là cũng đầy đủ kinh khủng. Long Tinh Ngân đi lại, nhìn về phía bốn phía, đột nhiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước mấy bóng người ngăn cản hắn. Long Tinh Ngân cũng không nhận ra đối phương. Đối phương hết thảy hai nhóm người, một bên võ giả, nhìn lấy cái này hai nhóm người, nhịn không được bình luận, mau nhìn, là tứ đế cùng năm tôn, đây chính là chân tiên phổ người mạnh nhất a. Long Tinh Ngân nghe xong, cũng biết mấy người kia tình huống, chân tiên phổ, nguyên lai là bọn hắn, cái gọi là chân tiên phổ, chính là thiên tiên phổ bên dưới tồn tại. Liền giống với thiên kiêu võ phổ cùng thiên kiêu thật phổ khác nhau. Thiên tiên phổ là trưởng thành tồn tại, mà chân tiên phổ là không có trưởng thành thiên kiêu. Cùng thiên tiên phổ đồng dạng, đó là huyễn ngân thần đế thời kỳ thiên kiêu. mỗi một cái đều 10 phần khủng bố. Chưa chắc yếu tại ngũ hoàng cùng cửu vương. Chỉ bất quá, bọn hắn người, tương đối ít mà thôi. Thế nhưng là, thực lực nhưng không thấy đến yếu. Trong đó, tứ đế tuyệt đối có thể đối kháng ngũ hoàng tồn tại. Liền liền năm tôn, thực lực cũng rất khủng bố. Mạnh nhất thứ nhất tôn, càng là có thể đối kháng tứ đế tồn tại. Mà còn lại phía dưới bốn tôn, cũng đều là cực kỳ tiếp cận ngũ hoàng tồn tại. Tương đương với cửu vương bên trong, kiếm vương cùng đao vương thực lực. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người, nhớ tới đối với hắn miêu tả. Yêu đế, đến từ vạn yêu cung. Lai lịch thần bí, đến từ chí tôn điện viêm đế. Đến từ vạn ma tông ma đế. Đến từ chúng thần điện ánh sáng đế. Đến từ bổ thiên giáo bích tôn. Đến từ tề thiên giáo thiên tôn. Đến từ ma tộc độc tôn. Đến từ trăm vũ hoàng hướng vũ tôn. Đến từ kỳ lân sơn sát tôn. Long Tinh Ngân không có nhìn người khác, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn thoáng qua độc tôn. Nguyên lai ban đầu ở Bách Linh Cốc cùng bọn hắn tranh đoạt cái kia nữ tử, lại là độc tôn, trách không được có thể đối kháng bọn hắn. Trong đó, viêm đế nhìn lấy Long Tinh Ngân, nhiều hứng thú nói. Long Tinh Ngân, nghe nói ngươi bước vào lĩnh vực thần cấm, còn đánh bại ngũ hoàng cửu vương. Long Tinh Ngân gật đầu, dù sao đối phương làm sao cũng là hắn nhân tộc người. Mặt mũi này, hắn vẫn là muốn cho. Không tệ, cho tới nay, chúng ta cùng bọn hắn cũng va chạm qua mấy lần. Bất quá, bọn hắn người tương đối nhiều. Chúng ta cũng không có chiếm được tiện nghi. Không nghĩ tới, bị ngươi một người dạy dỗ. Yêu đế nghe xong cười ha ha, tựa hồ có chút thống khoái. Long Tinh Ngân không thể phủ nhận nhún vai. Tuy nhiên tứ đế cùng bốn tôn đến từ khác biệt thế lực. Thế nhưng là, giữa bọn hắn cũng rất hài hòa. Đối kháng cũng không hài hòa ngũ hoàng cùng cửu vương. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là, thật không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Ngươi là tới nơi này tìm kiếm tạo hóa sao? Nơi này xác thực có cái địa phương không tệ. Tiến vào thí luyện địa phương, đi về phía nam, nhìn thấy một cái thiếu đi một nửa núi lớn. Trực tiếp đập tới, viêm đế đột nhiên nói rằng, Long Tinh Ngân gật đầu, không có quá nhiều tới giao lưu, bởi vì hắn luôn cảm giác giống như là có cái gì sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Hắn muốn đuổi nhanh tăng lên thực lực, cho nên nghe xong, cấp tốc rời đi, Long Tinh Ngân tiến nhập thí luyện địa phương, hướng thẳng đến cái hướng kia mà đi, quả thật thấy được một tòa đứt gãy núi lớn, chỉ có một nửa. Giống như là bị người dùng một kiếm tiêu diệt đồng dạng. Nhìn vết rách 10 phần chỉnh tề, bóng loáng, Long Tinh Ngân không do dự, trực tiếp một chưởng vỗ bên trên. Đối với đối phương phải chăng đang gạt hắn, không có chút nào nghi vấn. Coi như nghi vấn, hắn cũng không sợ. Quả nhiên, công kích rơi bên dưới bên trên, núi lớn một trận run rẩy, một vết nứt xuất hiện. Long Tinh Ngân cảm nhận được trong đó tiêu tán đi ra nồng đậm lực lượng. Trực tiếp vọt vào, tiến vào bên trong, tựa như là toàn bộ thân thể bị linh khí bao khỏa đồng dạng. Nơi này linh khí, sung túc không tưởng nổi. Đương nhiên, vẻn vẹn linh khí, đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Long Tinh Ngân hướng nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một cái độc lập không gian. Tuy nhiên bên ngoài núi lớn bị chém đứt. Nhưng là, trong đó không gian giống như cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước, một khối bia đá đứng thẳng đứng. Long Tinh Ngân trực tiếp chú ý tới, bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần là bia đá, không có một cái nào là bình thường. Đặc biệt là hắn đụng phải bia đá, đều rất nghịch thiên, trong đó lấy diệt thần bi, táng đạo bi cùng chấn thế bia là nhất. Long Tinh Ngân nhìn lấy bia đá. Bia đá bên trên khắc ấn hai bóng người. Long Tinh Ngân biết rõ cái này hai bóng người. Một đạo là Thánh Long Thần Đế. Một đạo là Tà Long Thần Đế. Nhất chính nhất tà. Hai loại lực lượng xen lẫn. Hai cỗ lực lượng. Giống như là thái cực đồ đồng dạng. Đang xoay tròn. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này hai bóng người. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện. Tuy nhiên lực lượng của hai người khác biệt. Thế nhưng là. Nhưng lại có tương tự khí tức. Cái này thật sự rất kỳ quái. Mà Long Tinh Ngân nhìn lấy tấm bia đá này. Trên tấm bia đá có một đạo thủ ấn. Một đạo lõm đi xuống thủ ấn. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng đưa tay đặt tại bên trên. Cái này lúc của hắn chân long chi thể có dị động. Thương khung long khí tràn vào trong đó. Một cỗ kinh khủng khí tức đang tràn ngập trong tấm bia đá. Vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt tràn vào Long Tinh Ngân thể nội. Theo lực lượng không ngừng dung nhập, rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Thật giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Cái này cùng Long Tinh Ngân trước đó phản ứng đồng dạng. Thân thể tựa như một cái động không đáy đồng dạng lực lượng kinh khủng không ngừng tràn vào. Giống như không có phòng tuyến cuối cùng đồng dạng. Long Tinh Ngân lẳng lặng đứng đứng. Lực lượng không ngừng tràn vào. Long Tinh Ngân thân thể đang phát sinh lấy kỳ lạ biến hóa. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng tràn vào. Cỗ lực lượng này, giống như hoàn toàn không giống. Long Tinh Ngân biết rõ. Đây là thần lực. Cái này trong tấm bia đá, ẩn chứa nồng đậm thần lực. Đây là một loại không có thuộc tính lực lượng. Hỗn độn chi lực. Long Tinh Ngân biết rõ. Đây là Thánh Long Thần Đế cùng Tà Long Thần Đế thần thánh lực lượng cùng tà ác lực lượng xen lẫn. Hình thành hỗn độn chi lực. Cũng liền là, đây là tới từ Thánh Long Thần Đế cùng Tà Long Thần Đế thần lực. Giờ khắc này, Long Tinh Ngân rốt cục cảm nhận được lực lượng. Hắn cảm giác mình thân thể tựa như là hồ nước đồng dạng. Đang chậm rãi rót vào lực lượng hiện tại chỉ là có một tia nước. Thủy y cũ tại rót vào. Lực lượng kinh khủng đang chảy. Long Tinh Ngân có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này hồ nước nước đang từ từ biến nhiều. Lực lượng không ngừng tràn vào. Thẳng đến trong hồ nước. Đạt đến một nửa. Long Tinh Ngân mới cảm giác được lực lượng chân chính tồn tại. Mới cảm giác được chính mình thân thể. Có lực lượng vẫn như cũ không ngừng tràn vào. Bốn phía linh khí bị tấm bia đá này thôn phệ. Trong tấm bia đá giống như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng đồng dạng. Không ngừng tràn vào kỳ thể nội. Theo thần lực không ngừng tràn vào. Long Tinh Ngân thể nội không tên hồ nước. Rốt cục lấp kín. Long Tinh Ngân rốt cục cảm nhận được lực lượng tràn đầy. Long Tinh Ngân thu tay lại đến. Nhìn lấy trước mặt bia đá, hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Thánh Long Thần Đế cùng Tà Long Thần Đế lại ở chỗ này? Lưu lại như thế kinh khủng thần lực đâu? Mà lại, còn cố ý để kỳ hình thành hỗn độn chi lực. Mà lại, hắn thân thể, vì sao lại xuất hiện cái kia không tên hồ nước? Hơn nữa còn chứa đựng như thế lực lượng kinh khủng. Cái này khiến Long Tinh Ngân 10 phần nghi hoặc. Thế nhưng là... Long Tinh Ngân cảm nhận được thể nội lực lượng tràn đầy. Vẫn như cũ không có thể đột phá ngũ trọng thiên. Cái này khiến hắn rất buồn rầu. Long Tinh Ngân ở đây địa chuyển hai vòng. Không có phát hiện còn lại đồ vật. Long Tinh Ngân thở dài một hơi. Nói cho cùng, hắn thân thể tình huống cũng không có giải quyết. Sau đó, Long Tinh Ngân rời khỏi nơi này. Sau đó hắn hỏi thăm nghịch cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ Chu Thần Cương nhằm vào hắn thân thể nghiên cứu một chút. Chỉ nói một câu nói. Ngươi thân thể không có vấn đề. Không cần buồn rầu. Ngươi thân thể chỉ cần một cái khiết cơ. Khiết cơ một đạo. Tự nhiên là sẽ đột phá. Long Tinh Ngân cũng không có đạt được chính mình ứng nên có được đáp án. Bất quá. Hắn cũng biết rõ. Hỏi nhiều nữa xuống dưới. Nghịch cổ Chu Thần Cương cũng sẽ không nói. Đã nghịch cổ Chu Thần Cương đã nói như vậy. Vậy khẳng định liền không có vấn đề. Nghịch cổ Chu Thần Cương sẽ không hại hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.